Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi sáng sớm đã đến Lăng Tiêu Các, chỉ vì Hoa Ninh đang ngủ mà bà nghỉ tạm ở phòng bên. Đào y sư đã liệt kê một danh sách thuốc, nói rằng đây đều là những dược liệu quý hiếm để điều dưỡng khí huyết. Bà không hiểu gì về y thuật, bèn sai người mang danh sách ra ngoài tìm mua. Ai ngờ dù chạy khắp kinh thành cũng không mua được dù chỉ một vị thuốc. Hoặc là tiệm thuốc không có, hoặc đã bị người khác đặt trước từ lâu. Vương Phi không còn cách nào, đành gọi Mộ Dung Hành đến bàn bạc. Khi Mộ Dung Hành đến, phía sau còn dẫn theo một đội hộ vệ. Tuy họ mặc giáp nhẹ và áo vải nhưng người nào cũng thân hình cường tráng. Người làm gì mà mang theo trận thế lớn như vậy, nhìn qua thật giống như đang muốn bắt người. Mộ Dung Hành giải thích, ta suy đi nghĩ lại, thấy Hoa Ninh cần người bảo vệ, nên đã điều một đội thân vệ đến để đảm bảo an toàn cho nàng. Vương Phi nghe xong, cảm thấy hắn rất có lòng, bản thân bà cũng không nghĩ ra cách hay như vậy, bèn thay Hoa Ninh sắp xếp đội hộ vệ ở lại Lăng Tiêu Các. Mộ Dung Hành cầm lấy đơn thuốc, thấy trên đó có nhiều vị rất hiếm. Nghe Mẫu Phi nói, những dược liệu này cực kỳ khó tìm, tốn kém cả nhân lực lẫn tài lực. Tính sơ qua, khoản chi phí này có thể làm hao hụt tài sản của Vương Phủ. Mộ Dung Hành đành nói, thuốc này rất khó tìm, ta sẽ vào cung xin bệ hạ ban dược, còn lại đành phải từ từ tìm. Vương Phi tuy không hài lòng, nhưng cũng hiểu rằng chuyện này quả thật rất khó khăn. Mộ Dung Hành không phải không có khả năng, chỉ là hắn không tin rằng Hoa Ninh thực sự cần nhiều dược liệu đến vậy. Hắn muốn xem cuối cùng Hoa Ninh có thể đạt đến mức độ nào. Những dược liệu đó đích thực là thứ mà Hoa Ninh cần, chỉ là quá khó kiếm, nên nàng ta muốn dựa vào sức mạnh của Mộ Dung Hành. Khi Vương Phi nói rằng Mộ Dung Hành chỉ có thể cố hết sức, chưa chắc tìm được toàn bộ dược liệu, một mưu kế đã âm thầm nảy sinh trong tâm trí nàng ta. Ôi, Hoa Ninh đáng thương của ta, cô mẫu hứa sẽ giúp con tìm đủ những dược liệu đó. Hoa Ninh ngoài mặt thì cảm kích, nhưng trong lòng khinh thường. Nếu thực sự để Vương Phi đi tìm, e rằng đến khi nàng ta sắp đến lúc tận mạng mới có thể tìm đủ. Đêm hôm đó, một nam tử ăn mặc như đại phu đã bị bắt cóc. Trong một tòa gác tối tăm, hoang vắng, không một tia sáng nào lọt vào. Giữa bóng tối, một ngọn nến được thắp lên, soi rọi chiếc bao tải đang không ngừng cựa quậy dưới đất. Nam nhân áo đen đứng đầu ra hiệu, lập tức có người tiến tới mở bao tải. Vị đại phu thật thà, chất phác, không rõ chuyện gì xảy ra, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, quỳ xuống đất không ngừng cầu xin. Đại nhân xin tha mạng, tiểu nhân chỉ là một đại phu bình thường, xin ngài tha cho tiểu nhân. Những ngày qua, có phải người đã bắt mạch cho phu nhân của Thế tử An Hòa Vương? Giọng nói phát ra từ sau chiếc mặt nạ nghe vừa trầm vừa u ám, mang theo sự lạnh lẽo khiến người khác rét run. Trong lòng đại phu thoáng qua vô số suy nghĩ, Thế tử vô cùng coi trọng đứa bé trong bụng phu nhân, nếu có sai sót gì, tính mạng của ông khó mà giữ được. Đại nhân, Thế tử rất coi trọng phu nhân, ngài tuyệt đối không thể làm như vậy. Người đứng đầu đưa ngọn nến lại gần mặt đại phu, ngọn lửa gần kề khiến ông như nín thở. Hoảng hốt cái gì, ngươi chỉ cần tìm cớ đưa mảnh giấy này đến tay Thế tử phu nhân là được. Ngươi phải bảo nàng trong 3 tháng phải tìm đủ số dược liệu này, nhớ kỹ, không được để Thế tử biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, cả nhà ngươi sẽ không được yên ổn. Đại phu mở tờ giấy ra xem, toàn là những dược liệu hiếm có, trông chẳng giống chữa bệnh mà như giải độc. Hơn nữa, đa phần những vị thuốc này phu nhân vốn dĩ không thể dùng, chỉ riêng việc tìm đủ chúng cũng tốn rất nhiều thời gian. Thấy không bị ép phải hại mạng người, đại phu liền gật đầu đồng ý, Nhan Miểu cuối cùng cũng tỉnh lại, khi nàng biết mình đã có thai, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Nhưng khi nghĩ đến nỗi sợ hãi và bất lực trong bóng tối ngày ấy, nàng lại sợ mình không thể bảo vệ được bảo bảo này. Nàng muốn đi tìm Mộ Dung Hành, muốn nói với hắn rằng nàng rất muốn giữ đứa con này. Đây chính là nguyện vọng lớn nhất của nàng hiện giờ. Từ khi Mộ Dung Hành biết Nhan Miểu có thai, hắn đã ra lệnh cho đại phu đến bắt mạch cho nàng mỗi ngày, tất cả chỉ để bảo vệ đứa con trong bụng nàng. Hôm ấy, khi đại phu đến, dáng vẻ có chút rụt rè, cử chỉ không được tự nhiên. Phải đợi đến lúc Niệm Hạ nhìn thấy và mời vào, ông ta mới bước chân vào Kim Gia Viện. Sau khi bắt mạch, đại phu điều chỉnh đơn thuốc an thai cho Nhan Miểu. Dựa vào giường, Nhan Miểu khẽ cảm tạ, Đa tạ đại phu đã cứu chữa, giúp ta giữ được mạng sống này. Phu nhân nói quá lời rồi, đó là nhờ phu nhân phúc lớn mệnh lớn. Nhìn thấy đại phu có vẻ muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng, Nhan Miểu phất tay cho những người hầu khác lui ra, chỉ để lại Niệm Hạ bên cạnh. Có điều gì đại phu cứ nói thẳng. Lúc này, đại phu mới lấy từ trong hòm thuốc ra một tờ đơn thuốc. Trên đó liệt kê hơn 10 vị thuốc, có vài vị khó mà đọc tên được. Nàng lướt mắt qua rồi thắc mắc, Thanh U Hoa là thuốc giải độc, còn Hoàng Tuyền Thảo lại là một vị độc dược, sao có thể xuất hiện trong đơn thuốc này? Đại phu không ngờ Nhan Miểu lại biết rõ những vị thuốc này, vốn dĩ ông ta đã phải lật dở cổ thư để tra cứu nhằm tránh bị lộ, không nghĩ rằng một tiểu thư khuê các lại am hiểu đến thế. Trong phút chốc, ông ta có chút lúng túng, vội vàng nói. Phu nhân quả thật tinh thông y lý, thật khiến người khác phải kinh ngạc. Nhan Miểu mỉm cười nhẹ, thản nhiên đáp, tinh thông thì không dám nhận, chỉ biết một chút mà thôi. Đại phu cố giữ bình tĩnh, nói, nếu phu nhân đã hỏi, vậy để ta nói thẳng, mời đại phu nói, khi chuẩn mạch, ta phát hiện phu nhân có chứng hàn độc, nên muốn tìm cách điều trị. Lật dở cổ thư, ta tìm thấy những dược liệu này. Hoàng Tuyền Thảo tuy có độc, nhưng có thể dùng độc trị độc. Kết hợp với các dược liệu khác thì có thể giảm nhẹ chứng bệnh của phu nhân. Nghe vậy, vẻ mặt Nhan Miểu có chút buồn bã. Hóa ra vẫn còn người muốn chữa trị chứng hàn độc cho nàng. Ông có lòng rồi, nhưng nàng không muốn chữa nữa. Bao nhiêu năm qua đều đã chịu đựng được. Chẳng qua mùa đông sẽ đau đớn hơn một chút, nhưng cố chịu đựng rồi cũng qua. Thấy nàng không có phản ứng gì, trong lòng đại phu chợt lo sợ, bèn nói thêm. Những dược liệu này cũng vì đứa bé trong bụng phu nhân. Nhắc đến đứa con, nét mặt Nhan Miểu liền thay đổi. Đại phu nói rằng nếu dùng đúng cách, những vị thuốc này sẽ ngăn chặn hàn độc truyền sang cho bào bào. Phải rồi, Nhan Miểu có thể không bận tâm đến hàn độc của mình, nhưng không thể để bào bào gánh chịu. Tay nàng khẽ đặt lên bụng, nơi có một sinh mệnh đang gắn bó mật thiết với nàng. Nàng khẽ cười, bảo Niệm Hạ mang đơn thuốc ra ngoài tìm dược liệu. Đại phu lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tử không cho phép ta kê bất kỳ đơn thuốc nào ngoài thuốc an thai. Ngài sợ ảnh hưởng đến bảo bảo. Xin phu nhân đừng nói chuyện này với thế tử. Nhan Miểu cụp mi mắt. Hắn vẫn là kẻ lạnh lùng vô tình như vậy. Dù nàng đã mang thai, hắn cũng chỉ quan tâm đến bảo bảo. Còn nàng, hắn chẳng nhắc đến dù chỉ một lời. Nàng cười khổ. Không sao, ta sẽ không nói với hắn. Sau đó quay sang dặn Niệm Hạ. Lấy tiền trong hồi môn của ta để mua thuốc, bao nhiêu cũng được, đừng để người khác biết. Niệm Hạ cắn môi, gật đầu đáp. Dạ, hôm nay, tinh thần Nhan Miểu rất tốt, khi nghe tin Mộ Dung Hành đã về phủ, nàng liền vén váy đi tìm hắn, muốn nói với hắn về bảo bảo. Phu nhân, xin người đi chậm lại. Trên đường, nàng gặp một tiểu nha hoàn, nghe nói thế tử đã đi về phía đông nam của hoa viên, có vẻ như muốn hái hoa hải đường. Trong phủ có rất nhiều hoa hải đường, bởi vì Vương Phi rất thích loài hoa này. Hắn đi hái hoa, chắc là để tặng Vương Phi. Giữa rừng cây xanh tốt, Nhan Miểu cẩn thận bước trên con đường nhỏ. Ở một góc rẽ, nàng thấy bóng lưng của Mộ Dung Hành, liền bảo Niệm Hạ ở lại, còn nàng thì tự mình bước tới tìm hắn. Vừa mới bước vài bước, Nhan Miểu đã nghe thấy giọng của Vương Phi, mẹ con họ đang trò chuyện thân mật. Ban đầu nàng định sẽ quay lại sau. Nhưng những lời nói của họ khiến nàng không thể bước thêm. Nhan Miểu nấp sau lớp dây thường xuân rậm rạp, không phát ra tiếng động nào. Phía bên kia bức tường là Vương Phi và Mộ Dung Hành. Hoa Ninh từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, nhưng con bé lại là nữ tử duy nhất thích hợp trong dòng họ Nguyễn. Thân phận và dung mạo của nó đều xứng với con. Sau này, chắc chắn con phải cưới nó. Tâm trí Nhan Miểu cuộn trào như sóng lớn, nàng lo sợ câu trả lời của Mộ Dung Hành. Nhưng nàng không nghe thấy giọng của Mộ Dung Hành, hắn không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ. Vương Phi tiếp tục, thân thể Hoa Ninh yếu ớt, đại phu nói nó rất khó sinh con. Còn Nhan Miểu lại vừa may mang thai, Mộ Dung Hành lạnh lùng liếc nhìn Vương Phi, nhưng điều đó không ngăn bà tiếp tục. Đợi bảo bảo được sinh ra thì đem đi nơi khác nuôi dưỡng, đợi nó lớn lên một chút sẽ đưa về bên cạnh Hoa Ninh, coi như con của nó. Thân thể Nhan Miểu khỏe mạnh. Sinh thêm vài đứa nữa cũng không sao. Nấp sau bức tường, lòng Nhan Miểu lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Nàng vừa mang thai, họ đã bắt đầu toan tính với đứa bé. Mộ Dung Hành thậm chí không hề phản bác, điều đó chỉ chứng tỏ hắn cũng nghĩ như vậy. Có lẽ đứa con trong bụng đã cho nàng dũng khí, nàng quay lại theo lối cũ, không phát ra tiếng động nào. Trong lòng nàng thầm nghĩ, không ai được phép cướp đứa con của nàng, kể cả Mộ Dung Hành. Nhìn vẻ mặt thất thần của Nhan Miểu, Niệm Hạ vội đến đỡ nàng, không dám hỏi một lời. Trở về Kiêm Gia Viện, Nhan Miểu nghĩ đến những dược liệu, liền bảo. Niệm Hạ, những dược liệu ấy khó tìm, ngươi cầm bạc đến tiệm, bảo họ nhất định phải mau chóng tìm cho được. Giờ đây nàng cần nhanh chóng điều dưỡng thân thể. Niệm Hạ vâng lệnh, liền đến cửa tiệm đồ cổ ở phố Đông. Đó là sản nghiệp duy nhất của phu nhân ở Kinh Thành, là của hồi môn mà lão gia để lại cho phu nhân. Khi đến tiệm, trưởng quầy lập tức nhận ra rằng Đông gia có việc cần dặn dò, nhưng ông đang bận giới thiệu tượng Phật Ngọc cho khách, không thể rời đi ngay. Niệm Hạ quay người định đi chờ ở phía sau, ai ngờ lại gặp một công tử quen thuộc. Thôi công tử, Niệm Hạ nói, Thôi Trạch Ngôn cũng lễ độ đáp lại. Chào cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Hạ dẫn hắn ta đến phòng khách phía sau, rót trà cho hắn ta. Còn phải đa tạ công tử lần trước cứu mạng, phu nhân rất muốn cảm tạ, nhưng vẫn chưa có dịp. Thôi Trạch Ngôn mỉm cười, ngón tay mân mê chén sứ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hiện giờ nàng ấy thế nào? Hắn ta đã nghe tin nàng có thai, tuy là tin vui, nhưng hắn ta chẳng thể nào thấy vui mừng. Niệm Hạ nghĩ đến những dược liệu khó tìm, nét mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi nói. Phu nhân vẫn khỏe, chỉ là có chút khó khăn. Khó khăn gì, cứ nói ra xem ta có thể giúp được gì không? Niệm Hạ nhớ lời dặn của chủ nhân, nên nói một cách ẩn ý. Phu nhân cần tìm một số dược liệu quý hiếm, trong kinh thành không có, phu nhân cũng không cho phép ta nói với công tử. Thôi Trạch Môn suy nghĩ một lúc, rồi nói. Ta vừa khéo biết vài người chuyên bán dược liệu quý hiếm, họ ở tận Bình Khê. Ở đó có nhiều loài thảo dược kỳ lạ hơn nơi này, dễ tìm hơn. Nghe vậy, Niệm Hạ lập tức phấn khởi. Công tử có thể liên hệ với họ được không? Thấy Thôi Trạch Ngôn gật đầu, Niệm Hạ càng thêm vui mừng, đứng dậy cúi đầu cảm tạ. Nô tỳ đa tạ công tử đã giúp đỡ, vì nàng không muốn người khác biết, ngươi cũng đừng nói có ta giúp. Dạ, Cách Chương.